Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2801, cùng Diệp Chân có quan hệ. Một thanh năm lưỡi đao ngũ sắc cây kéo, bỗng nhiên từ bốn đường Tôn Cốc Chủ trong tay nhảy ra. Nghênh phong bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến hơn ngàn trượng. Qua, Cốc Chủ khẽ quát một tiếng. Chuôi này năm lưỡi đao ngũ sắc cây kéo, đột nhiên cùng long lánh chi thanh. Này long lánh chi thanh bên trong cố hữu uy áp, khiến cho một đám thủy tộc, nhất là giới vương cảnh thủy tộc nhóm, nhao nhao biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà. Trong nháy mắt tiếp theo, chuôi này năm lưỡi đao ngũ sắc cây kéo liền biến thành năm đầu cự long, hướng về tụ tập cùng một chỗ thủy tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh thủy tộc quét ngang mà qua. Xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên tai không dứt. Hàng trăm hàng ngàn thủy tộc tại cái này năm lưỡi đao ngũ sắc kéo dưới đao biến thành năm khúc ngũ đoạn, trong chốc lát hóa hưng trong thủy phủ máu chảy thành sông. Phàm là cái này năm lưỡi đao ngũ sắc kéo dưới đao, trừ năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc vẻn vẹn lấy thân thể miễn bên ngoài, những người còn lại đụng chi tức tử. Ngao Tân cùng Ngao Huy hai mắt trong chớp mắt trừng thành tròn vo, kinh sợ dị thường. Diệp Chân thần sắc cũng biến thành kinh ngạc vô cùng. Cái này ngũ tiên đường biểu hiện ra ngoài thực lực, một lần so một lần nhượng Diệp thật là khiếp sợ. Ngũ đường tôn ngu vô mệnh lực lượng không nói, cái này bốn đường Tôn Cốc Chủ trong tay nắm giữ kiện bảo bối này, mặc dù nói không phải tiên thiên linh bảo, nhưng là hậu thiên linh bảo trong sát phạt chí bảo. Nó giá trị so với lời tiên thiên linh bảo cũng không hoàng nhiều luận. Diệp Chân càng có thể cảm ứng được, này năm lưỡi đao ngũ sắc cây kéo rõ ràng là năm đầu tu hành ngũ hành lực lượng thái cổ cự long sở luyện chế mới có này uy năng, có thể đem năm đầu thái cổ cự long luyện chế thành khí. Cái này ngũ tiên đường nội tình sợ là không đơn giản. Bất quá Diệp Chân lại không có bao nhiêu thời gian đi cân nhắc những này, bởi vì lúc trước còn thừa 1000 đạo cảnh, hơn 1 vạn 5000 giới vương cảnh thủy tộc công kích đang ùn ùn kéo đến oanh kích mà đến. Diệp Chân toàn lực thôi động trong lòng bàn tay trận kỳ, nháy mắt mặt khác ba cỗ lực lượng đột nhiên liền từ mặt khác ba vị đường tôn phương hướng vọt tới. Trung gian chủ trì trận pháp ngũ đường tôn ngu vô mệnh trong lòng bàn tay âm dương trận kỳ liên tục lắc lư trong, tại cái này ba đạo lực lượng cùng Diệp Chân lực lượng lôi kéo dưới, toàn bộ đại trận lực lượng liền hóa thành từng đạo sóng nước một dạng. Đánh ra trước kế tục trong, liền đem này 1000 đạo cảnh, hơn 1 vạn 5000 giới vương cảnh cường giả oanh kích hóa giải sạch sẽ, trong nháy mắt liền đem nguy hiểm hóa đi. Cái này thần hồ kỳ thần trận pháp khống chế thủ đoạn, nhượng Diệp Chân lại lần nữa chấn kinh. Mà cũng nhưng vào lúc này, này năm lưỡi đao ngũ sắc kéo đã nhân cơ hội này vừa đi vừa về đi dạo hai bên, kéo 4 lần, những nơi đi qua chỉ thành huyết hải, tựa như là các mạch cỏ một dạng, vượt qua 4000 giới vương cảnh thủy tộc cùng 300 đạo cảnh thủy tộc, phơi thây xem như chỉ còn lại nguyên linh cùng thần hồn ở nơi đó kêu gào xem như. Cái này, đây không phải thất truyền đã lâu ngũ long kéo, làm sao lại? Ngao Tân nhìn lấy này năm lưỡi đao ngũ sắc kéo, ngón tay run rẩy nói không ra lời. Cái này ngũ long kéo chính là long tộc cự đại sỉ nhục phía trên, long tộc đa bảo mà lại thân thể đa bảo, cho nên có thật nhiều lạc ấn đến bọn họ trong huyết mạch sỉ nhục. Những này lạc ấn đến trong huyết mạch sỉ nhục, thứ nhất thuộc về Đại Chu lạc ấp Long Du ban đầu. Mấy vạn thái cổ thượng cổ cự long trực tiếp bị bắt sống về sau, tại Long Du ban đầu trong đại trận chém giết huyết tế thành trận. Ngươi có thể tưởng tượng, năm đó Đại Chu tổ thần điện đến cỡ nào hung thảm, mà Ngũ Long kéo lại là Long tộc lạc ấn đến trong huyết mạch sỉ nhục một trong. Thái cổ thời kỳ, Long tộc cũng có ngang dọc chư thiên một đoạn huy hoàng thời kỳ. Lúc đó Long tộc cũng không phải co đầu rút cổ tại tứ hải bên trong, mà chính là chiếm hữu mảng lớn lục địa danh sơn. Thái cổ Hắc Long, Thái cổ Xích Long, Thái cổ Hoàng Long, Thái cổ Thanh Long, Thái cổ Kim Long chờ một chút, có thể nói là hồng hoang người thống trị một trong. Nhưng một ngày nào đó, mấy cái đại thái cổ Long tộc Long Thần cùng Long Vương đột nhiên liền biến mất không ít, là hư không tiêu thất, tại trong Long tộc gây nên thời gian rất lâu hỗn loạn. Bất quá khi đó trong Long tộc bộ tranh quyền đoạt lợi, ai cũng không hứng thú truy tra được. Thẳng đến uy năng kinh người Ngũ Long kéo hiện thế, mới khiến cho Long tộc kịp phản ứng. Muốn mạng là, cái này Ngũ Long kéo còn không chỉ một thanh, có mấy lần, mỗi một chiếc đều uy năng kinh người. Lại về sau, việc này tựa như là mở đầu một dạng, rất nhiều đại năng đều nhắm vào Long tộc, muốn cầm Long tộc luyện cái khí. Long tộc tựa như là bị vây đánh một dạng, lực lượng càng ngày càng yếu, cho đến về sau đại bộ phận Thái cổ Hắc Long cùng Thái cổ Hoàng Long co đầu rút cổ đến trong bốn biển, còn sót lại cái khác Long tộc, làm theo chạy ra hồng hoang đại lục, tránh cho bị giết hại vận mệnh. Có thể nói, Ngũ Long kéo là năm đó Long tộc bắt đầu suy yếu tiêu chí. Loại này hận cùng hoảng sợ, bởi vì huyết mạch nguyên nhân tồn tại ở mỗi một cái Long tộc huyết mạch ở trong. Lúc này nhận ra Ngũ Long kéo, Ngao Tân cùng Ngao Huy loại kia vừa giận lại sợ tâm tình, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Bất quá, trong chớp mắt thôi động Ngũ Long kéo phạm vi lớn rảo giết hai cái vừa đi vừa về bốn đường tôn cốc. Chủ, có chút kiệt lực. Ngô Vô Mệnh thanh âm vang lên lần nữa. Liệt sư huynh, đến lượt ngươi. Tam đường tôn liệt ngự trong lòng bàn tay âm kỳ đột nhiên lóe lên, một thanh ngọc tiêu liền xuất hiện ngự môi lực. Đôi môi một toát, ngọc tiêu bên trong cũng chỉ bay ra một cái ngắn ngủi thanh âm. Cái này ngắn ngủi thanh âm nghe vào Diệp Chân trong tai bình thản không có gì lạ, có thể là đối với âm dương càn khôn điên đảo sát trận trong đông đảo thủy tộc mà nói, lại như nện não ma âm. Vừa rồi thân thể bị Ngũ Long kéo rảo sát mà tại rú thảm 8.9000 nguyên linh cùng thần hồn, tại một tiếng này ngọc tiêu âm thanh bên trong, nhào nhào sụp đổ thành hư vô. Những thủy tộc đó đạo cảnh cũng từng cái sắc mặt trắng bệch vô cùng. Giới vương cảnh thủy tộc nhóm tu vi cao tại chỗ ôm đầu hét thảm lên, tu vi thấp tại chỗ con mắt đảo một vòng, mất đi bất kỳ khí tức gì. Giết! Nhị đường tôn liệt ngự mãnh liệt phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Một chân bước ra, vô số địa thứ liền từ lòng đất thoát ra. Tạch tạch tạch, một lần lại một lần luồn lên, trực tiếp đem những thần hồn đó nhận chấn động thủy yêu nhóm xuyên thành mứt quả. Lại từ ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh thôi động trận pháp phối hợp, gần như không may mắn thoát khỏi người. Vừa rồi tại tam đường tôn liệt ngự tiếng tiêu trong may mắn thoát khỏi tại nan thủy tộc, nhưng không có trốn qua nhị đường tôn thủ đoạn. Đến tận đây, Ngao Tân mang đến 2 vạn giới vương cảnh thủy tộc, trừ cá biệt may mắn bên ngoài, những người khác toàn quân bị diệt. Về phần 1000 đạo cảnh, còn sót lại có 200 không đến. Mà cái này 200 đạo cảnh cũng phải bàn giao. Vừa mới chậm một hơi, bốn đường tôn cốc chủ trong đôi mắt thần quang bạo khởi, khẽ quát một tiếng, Ngũ Long kéo lần nữa hướng về kia còn sót lại 200 thủy tộc đạo cảnh quấn giết tới. Còn sót lại 200 thủy tộc đạo cảnh phát một tiếng hô, đã không có cái gì đấu trí, nhào nhào trốn hướng 4 phương 8 hướng, muốn tránh qua cái này tử thần một kéo. Thế nhưng là tại cái này âm dương càn khôn điên đảo sát trận trong Ngũ Đường Tôn Ngu Vô Mệnh chủ trì xuống sát trận, cùng Diệp Chân Địa Tử Lực Tràng có một loại nào đó hiệu quả như nhau, đồng dạng tác dụng. Vô số thủy hệ lực lượng trong chớp mắt này hóa thành như vũng bùn, đem những thủy tộc đó đạo cảnh thân hình cho hãm ở. Đừng nói là chạy đi, cũng là xê dịch một bước, cũng biến thành vô cùng khó khăn. Cả đám đều biến thành ngũ long kéo bia sống. Năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc không cần Ngao Tân chỉ huy, từng cái cũng là đem hết khả năng công kích ngũ long kéo. Muốn cứu người, năm vị tạo hóa thần nhân toàn lực công kích ngũ long kéo. Bốn đường tôn cốc chủ đứng trước áp lực, có thể nghĩ, núi, nhị đường tôn nằm tiêu nằm ưỡn lưng thân thể, phát ra gầm lên giận dữ. Từng tòa hư ảnh sơn phong đột ngột địa phi ra, ngăn tại năm vị tạo hóa thần nhân trước mặt, cũng ngăn trở năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc toàn lực công kích. Năm tòa hư ảnh sơn phong, vẻn vẹn tại cái này năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc toàn lực công kích đến, chèo chống nửa hơi không đến, nhưng là, đã đầy đủ, này 200 thủy tộc đạo cảnh, tại cái này nửa hơi thời gian bên trong, đã bị bốn đường tôn cốc chủ ngũ long kéo giết chết hơn phân nửa. Về phần còn thừa cá lọt lưới, tại ngũ đường tôn ngu vô mệnh trận pháp giết chóc, cũng đã mất mạng. 10 cái hô hấp, 1000 thủy tộc đạo cảnh, lưỡng giới giới vương cảnh thủy tộc, đều bị chém. Chiến tích này, không chỉ có đem Diệp Chân kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, cũng là Ngao Tân cùng Ngao Huy, cũng là tại chỗ mắt trợn tròn. Nhất là Diệp Chân, mắt thấy cái này kinh người chiến tích, trực tiếp tại đạo cung bên trong nổ lên nói tục. Ta qua, cái này ngũ tiên đường là từ nơi đó toác ra đến. Cả đám đều có được nghiêu bức hống hống thần thông bí thuật. Trong tay còn có kinh người như thế sát phạt chí bảo. Cũng là thiên miếu, cũng không gì hơn cái này a. Khẳng định không phải từ trong khe đá toác ra đến. Bất quá cái này ngũ long kéo, cùng Diệp lão đại ngươi còn có chút quan hệ đâu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.